Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4695, lễ hỏi, chương 4699, lễ hỏi. Đi qua ức triệu năm thời gian, nhất là đã trải qua băng phôi chi chiến, cái kia hủy diệt thế giới, vỡ nát hoang cổ đại lục hủy diệt trùng kích sau, cái kia ba tòa hỗn độn tinh kim chỗ ngưng tụ thành kim loại sơn phong bên trong. Phân biệt hấp thu cùng tích chứa một đạo hủy diệt chi lực. Kết hợp lấy hỗn độn tinh kim duệ kim chi khí. Đi qua ức triệu năm thai nghén cùng ngưng tụ. Cái này ba tòa hỗn độn tinh kim sơn phong bên trong. Phân biệt ngưng tụ ra một luồng sắc bén tới cực điểm tinh kim chi khí. Cái này dưới đất khu chứa hàng. Các loại kim trúc sơn. Chừng trăm ngàn tòa. Thế nhưng là. Chỉ có cái này ba tòa hỗn độn tinh kim sơn phong bên trong. Ngưng tụ ra ba sợi ẩn chứa hủy diệt chi lực duệ kim chi khí. Cái này duệ kim chi khí. Thực sự rất sắc bén. Tại Chu Hoành Vũ thận trọng qua khảo nghiệm. Cái này ba sợi duệ kim chi khí. Có thể tùy tiện xuyên thủng hết thảy vật thể. Cho dù là huyền sắc cổ trung vách chuông. Cũng đỡ không nổi cái này duệ kim chi khí. Bất quá. Đáng tiếc là, cái này duệ kim chi khí, cũng là có thiếu hụt. Cái kia chính là chỉ có thể ký thác vào yêu thánh phân thân đầu ngón tay. Cùng miệng nhọn phía trên, chỉ có thể ở cận thân trạng thái đi thi triển. Cũng không thể đối mục tiêu đang tiến hành cự ly xa công kích. Nói một cách khác, cận thân chiến đấu tình huống dưới. Cái này ba đạo duệ kim chi khí, cho dù là thánh tôn cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Một khi bị bắt bên trong, hoặc là mổ bên trong, đây tuyệt đối là trong nháy mắt bị xuyên thủng. Ngoại trừ không thể viễn trình công kích bên ngoài, cái này ba sợi tinh kim chi khí, có thể nói là thần cản giết thần, Phật làm giết Phật, cho dù là Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân đích thân đến, hắn cũng có thể nhất chảo móc ra đối phương trái tim. Đương nhiên, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân là thật tới. Căn bản liền sẽ không cho Chu Hoành Vũ cơ hội gần người. Cho dù tới gần thân. Cũng không có khả năng bị hắn chảo bên trong. Bất quá. Có cái này ba sợi tinh kim chi khí. Hoặc là gọi duệ kim chi khí. Chu Hoành Vũ mặc kệ đối đầu ai. Đều có lực đánh một trận. Cho dù đối phương là thánh tôn. Cũng giống vậy có đem chém giết khả năng. Bởi vậy. Thừa dịp Kim Tiên Nhi bế quan bản vẽ thiết kế thời gian. Chu Hoành Vũ về tới khu chứa hàng. Chu Hoành Vũ cũng không có vội vã. Đi rút ra ba đạo duệ kim chi khí. Dù sao, chỉ dựa vào hắn sức lực của một người. Không biết phải bao lâu, mới có thể rút ra ba sợi tinh kim nhuệ khí. Không biết muốn bao lâu thời gian, mới có thể đem triệt để hấp thu. Bất quá may ra. Chu Hoành Vũ có huyền thiên pháp thân tại, mở ra hỗn độn tuyền qua cơn xoáy mắt chỗ, thông hướng huyền thiên thế giới thông đạo về sau. Chu Hoành Vũ trước tiên, đem ba tòa hỗn độn tinh kim đại sơn, thu nhập huyền thiên thế giới bên trong. Sau đó, tại Chu Hoành Vũ phụ trợ dưới, lấy huyền thiên pháp thân làm chủ đạo, vận chuyển hỗn độn tuyền qua, triệt để đem cái này ba tòa hỗn độn tinh kim đại sơn luyện hóa. Sau đó, huyền thiên pháp thân vận chuyển thiên đạo chi lực, đem ba tòa hỗn độn tinh kim trong núi lớn tinh kim nhuệ khí, cho rút lấy ra ngoài, đem luyện vào thiên đạo bên trong, đổi là Chu Hoành Vũ nhục thân, cho dù lấy kim điêu yêu thánh phân thân nhục thân cường độ, cũng tuyệt đối không có khả năng dung nạp cái này ba sợi tràn ngập hủy diệt năng lượng tinh kim, nhuệ khí, bất quá. Huyền thiên pháp thân cũng không có vấn đề này. Lại năng lượng cường đại. Thiên đạo cũng là có thể khống chế. Cùng dung nạp. Cho dù là hủy diệt hết thảy hủy diệt chi lực. Kỳ thực cũng bất quá là thiên đạo pháp tắc một trong. Đem ba đạo tinh kim nhuệ khí. Luyện vào thiên đạo về sau. Tiếp được xuống. Chu Hoành Vũ đem thần hồn. Dung nhập vào huyền thiên pháp thân bên trong. Khống chế lấy huyền thiên pháp thân. Chu Hoành Vũ đem yêu thánh phân thân, làm thành là một bộ chiến đứng đầu đồng dạng, đem ba sợi tinh kim nhuệ khí, phân biệt luyện vào kim điêu trong thân thể. Đương nhiên, mặc dù có thiên đạo chi lực ước thúc cùng bảo hộ, cái này ba sợi duệ kim chi khí cũng không phải tốt như vậy dung nạp. Kim điêu trên phân thân cũng chỉ có một đôi móng vuốt cùng một trương miệng nhọn, có thể dung nạp cái này tinh kim chi khí. Đồng thời, hai cái móng vuốt cùng một trương miệng nhọn đều chỉ có thể chứa đựng một luồng tinh kim chi khí. Nếu như luyện vào hai sợi lời nói, chỉ sợ kim điêu phân thân móng vuốt cùng miệng nhọn trực tiếp liền bão. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, Chu Hoành Vũ cùng Huyền Thiên Pháp Thân phối hợp phía dưới luyện hóa ba sợi tinh kim nhuệ khí. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Kim Tiên Nhi bế quan 3 tháng, rốt cục phá quan mà ra. Đi qua thời gian 3 tháng, nàng rốt cục kết hợp lấy quá khứ kinh nghiệm, hoàn thành đối cổ bảo trang sức bản thiết kế. Hoan hỉ rời đi trang viên, Kim Tiên Nhi ngồi xe ngựa sang trọng, chạy về Vân Đỉnh Thành. Kim Điểu trang sức Bạch Lâu, két, đẩy ra sáng ngời thủy tinh môn. Kim Tiên Nhi mang trên mặt ý cười, dự định cùng xa cách nhiều ngày bọn tỉ muội chào hỏi. Thế nhưng là lọt vào trong tầm mắt thấy, Bạch Lâu bên trong, tất cả tỉ muội, vậy mà tất cả đều gương mặt vẻ u sầu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, Bạch Lâu bên này xảy ra biến cố gì hay sao? Ngay tại Kim Tiên Nhi nghi hoặc ở giữa, Kim Điểu trang sức đại quản sự, cũng chính là Kim Tiên Nhi thiếp thân nha hoàn, Thải Nhi, một mặt lo lắng tiến lên đón, một thanh níu lại Kim Tiên Nhi tay. Thải Nhi không nói hai lời, đem Kim Tiên Nhi kéo tới lầu 3, đồng thời khép cửa phòng lại. Sau đó, Thải Nhi kinh hoàng mà nói, không tốt tiểu thư, chúng ta trong kho hàng tồn lấy hỗn độn tinh kim đều bị cướp đi. Cái gì? Cướp đi? Nghe được Thải Nhi lời nói, Kim Tiên Nhi nhất thời cặp mắt trợn tròn. Nói đùa cái gì a? Nơi này chính là Vân Đỉnh Thành, là yêu tộc tam đại trong hoàng tộc, thế lực cùng địa vị tối cao nhất tộc. Ở chỗ này giật đồ, đây là không đem Kim Điêu tộc các vị thánh tôn để vào mắt a? Hừ, hừ lạnh một tiếng, Kim Tiên Nhi nói, không cần phải lo lắng. Không có việc gì. Trong lúc nói chuyện, Kim Tiên Nhi hơi hơi dừng một chút, sau đó ngạo nghễ nói, đối đãi bẩm báo lão tổ, hết thảy tự có kết quả. Bẩm báo lão tổ, ngoặc kép, nghe được Kim Tiên Nhi lời nói, Thải Nhi gấp sắp khóc, dậm chân, Thải Nhi mang theo tiếng khóc nức nở nói, còn bẩm báo cái gì lão tổ a? Cũng là lão tổ cướp đi a. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, nghe được Thải Nhi lời nói, Kim Tiên Nhi trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, lão tổ làm sao lại bỗng nhiên chạy tới giật đồ? Ngoặc kép, một phát bắt được Thải Nhi cánh tay. Kim Tiên Nhi vội vàng mà nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi không có cùng lão tổ nói sao? Những cái kia hỗn độn tinh kim là Kim Thái, không phải ta a. Ngoặc kép, Thải Nhi ủy khuất nói, ta nói a, thế nhưng là lão tổ căn bản không để ý tới a. Lão tổ nói, nếu như Kim Thái đến muốn, liền nói, những cái kia hỗn độn tinh kim cũng là hắn lễ hỏi. Cái gì? Ngoặc kép, lễ hỏi? Ngoặc kép, nghe được Thải Nhi lời nói, Kim Tiên Nhi chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội. Cái gì liền lễ hỏi rồi? Ngoặc kép, lão tổ cái này có ý tứ gì a? Ngoặc kép, nhìn xem tiểu thư mặt xám như cho dáng vẻ, Thải Nhi khóc sụt sùi nói, lão tổ nói, Kim Thái tiểu tử này rất si tình, xứng ngươi dư xài, mà lại gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cùng Kim Thái gia gia, ngay tại Thanh Khâu Thành sự vật bên trên tiến hành hợp tác. Bởi vậy, nhất định phải tăng cường quan hệ của song phương. Xoa xoa nước mắt trên mặt, Thải Nhi tiếp tục nói, lão tổ còn nói, hắn tiến hành dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, cưng chiều ngươi nhiều năm như vậy, ở trên thân thể ngươi đầu nhập vào lượng lớn tư nguyên. Bây giờ, ngươi cũng nên có chỗ hồi báo. Lão tổ để ngươi phải cùng Kim Thái câu thông tốt, không thể để cho Kim Thái đến nhà yêu cầu đám kia hỗn độn tinh kim. Mà lại, sự kiện này tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Bằng không mà nói, lão tổ danh tiếng, nhưng là, hết chương.